Chương 2590, hủy diệt, hơn 100 chiếc chiến hạm hướng chủ hạm đánh tới, tất cả mọi người mắt choáng váng, đây là người một nhà đánh người một nhà nha. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hơn 100 chiếc đồng thời vọt tới chủ hạm thời điểm, tất cả chiến hạm tụ cùng một chỗ thời điểm tựa như là một khối to lớn vô cùng sắt thép đại lục, 10 phần khổng lồ. To lớn như vậy sắt thép đại lục ôm theo hung mãnh vô cùng chi thế hướng chủ hạm đánh tới thời điểm, tựa như là một viên to lớn vô cùng tinh thần va chạm mà đến một dạng, mà lại đoàn chiến hạm như vậy chính là lấy tốc độ cực nhanh va chạm mà đến, uy lực cực kỳ to lớn, có hủy thiên diệt địa chi thế. Không tốt, nhìn thấy toàn bộ đoàn chiến hạm hung mãnh vọt tới chủ hạm thời điểm, hơn 100 hạm trên chiến hạm các đệ tử cùng chiến tướng cũng không khỏi hét lên một tiếng, nhưng bọn hắn lúc này cái gì đều không làm được. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn toàn bộ đoàn chiến hạm hướng chủ hạm đánh tới. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đáng sợ nhất chính là, nhóm chiến hạm khổng lồ này hướng chủ hạm va chạm mà đi thời điểm, tất cả hỏa pháo y nguyên hướng chủ hạm đánh tới, mà lại lần này hỏa pháo uy lực mạnh hơn càng cường đại, tự hồ tất cả đạn dược đều lập tức chứa vào trong hỏa pháo, tất cả hỏa lực liền ngay trong chớp mắt này đổ xuống mà ra, tại dưới oanh, oanh, oanh điên cuồng oanh tạc này. Chủ hạm phòng ngự tường đều chập chờn bất định, tự hồ lập tức muốn vỡ nát một dạng, mà lại toàn bộ đoàn chiến hạm trong tiếng nổ vang điên cuồng va chạm mà đến, một khi bị đụng vào, phòng ngự tường tất nát không thể nghi ngờ. Nã pháo, nhìn thấy một màn này, Tàn Kim Động 10 chiếc chủ hạm không có lựa chọn khác, ra lệnh một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, 10 chiếc chủ hạm đồng thời khai hỏa, 10 chiếc chủ hạm hỏa lực so chiến hạm cỡ nhỏ hỏa lực cường đại không chỉ 10 lần, cho nên oanh một tiếng vang lên thời điểm. Một cái hỏa lực liền đem hư không vỡ nát, oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, 10 chiếc chủ hạm bật hết hỏa lực, đánh nát thiên địa, toàn bộ Minh Lạc Thành thậm chí là toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động đung đưa, giống như tận thế một dạng. Người một nhà, nhìn thấy 10 chiếc chủ hạm bật hết hỏa lực, đánh tung tới, cái này khiến trên chiến hạm cỡ nhỏ các đệ tử, chiến tướng cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, nhịn không được hét lên một tiếng, oanh, oanh, oanh, từng đợt nổ nát vụn thanh âm vang lên. Nhưng ở trong nháy mắt, 10 chiếc chủ hạm đánh tung xuống, từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bị đánh cho vỡ nát, trong thời gian ngắn ngủi, chiến hạm bị diệt diệt hơn phân nửa. Trên chiến hạm đệ tử cùng chiến tướng ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền bị đánh cho hôi phi yên diệt, chết không chỗ ẩn thân. Ở thời điểm này, chủ hạm cũng không thể không làm như vậy, nếu như không khai hỏa oanh hủy đại bộ phận chiến hạm cỡ nhỏ mà nói, toàn bộ đoàn chiến hạm va chạm mà đến, không chỉ sẽ đụng nát toàn bộ phòng ngự tường. Càng là sẽ đánh tới bọn hắn chủ hạm, đến lúc đó bọn hắn tổn thất thì càng thảm trọng. Cho nên tại dưới lúc không có lựa chọn khác, bọn hắn cũng chỉ có đánh nát chiến hạm cỡ nhỏ, lấy bảo tồn thực lực lớn nhất. Một khi chủ hạm bị thương, thực lực của bọn hắn sẽ trên diện rộng hạ xuống. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, còn lại tất cả chiến hạm cỡ nhỏ như là sao chổi va chạm đại địa một dạng, nặng nề mà đụng vào phòng ngự trên tường. Tại trong oanh một tiếng vang thật lớn âm thanh này, chỉ gặp phòng ngự tường triệt để vỡ nát, mà đụng phòng ngự trên tường chiến hạm cũng đều toàn bộ hủy diệt. Tại oanh trong một tiếng nổ vang này, còn lại tất cả chiến hạm cỡ nhỏ đâm đến vỡ nát, tại ngập trời trong ánh lửa mảnh vỡ bay tán loạn đến đầy đất. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, chỉ nghe được hô, hô, hô ngập trời hỏa diễm thanh âm, tại trong âm thanh bạo tạc này, trung chuyển lấy thiên địa, trung động bát hoang, tất cả mọi người nhìn xem một màn này cũng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Thật lâu nói không ra lời, ngay lúc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, thông dong tự tại nói ra, đồng nát sắt vụn, chính là không trải qua giày vò, còn không có đụng vào chủ hạm liền xong rồi. Lúc này toàn bộ đoàn chiến hạm đều chơi xong, hơn 100 chiếc chiến hạm triệt để bị hủy diệt, hoàn toàn bị vỡ nát, vô số mảnh vỡ tán lạc đến khắp nơi đều là, Minh Lạc Thành phương viên vạn dặm đều có mảnh vỡ tản mát, không ít mảnh vỡ thật đúng là bốc lửa mầm, thử nghĩ một chút. Đoàn chiến hạm như vậy là khổng lồ cỡ nào, riêng là toàn bộ hộ vệ đoàn chiến hạm cũng có thể đem toàn bộ Minh Lạc Thành che đậy, khi tất cả chiến hạm đều bị vỡ nát thời điểm, đó là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào rung động lòng người một màn. Minh Lạc Thành bản địa cư dân tu sĩ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế tràn diện, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy rung động lòng người tràn diện, lập tức bị chấn nhiếp rồi. Trên thực tế, nào chỉ là bọn hắn bị rung động. Đến từ đế thống giới các đại giáo đạo thống cường giả lão tổ đều lập tức bị chấn nhiếp, bọn hắn cũng không có nghĩ đến trong nháy mắt, toàn bộ cả hạm đội cứ như vậy chơi xong. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người miệng há thật lớn, không khỏi vì đó rùng mình. Cái này, thủ đoạn này quá bá đạo, cái này, đây đã là hướng tàn kim động tuyên chiến. Nhìn thấy một màn này, có cường giả giật mình một cái, đây nào chỉ là tuyên chiến nha, đây là không chết không thôi. Hộ vệ đoàn chiến hạm như vậy, đã là tàn kim động 1/3 sức chiến đấu, trong nháy mắt, 1/3 sức chiến đấu toàn bộ bị diệt ở chỗ này, cái này đã không chỉ là đánh tàn kim động mặt đơn giản như vậy, đây là thù không đội trời chung. Có lão tổ sắc mặt nghiêm túc, muốn khai chiến, không chết không thôi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đến từ đế thống giới các phe tu sĩ cường giả đều biết, lần này xung đột không cách nào hòa giải, tàn kim động một hơi bị tiêu diệt toàn bộ đoàn chiến hạm, quản chi đối với tài đại khí thô tàn kim động tới nói, đó cũng là tổn thất nặng nề, toàn bộ đoàn chiến hạm đều góp đi vào, tàn kim động có thể nuốt được khẩu khí này đó mới là lạ đâu, cái này tất nhiên sẽ cùng Lý Thất Dạ ăn thua đủ, tiểu tử này đến tột cùng là ai vậy, xuất thủ hung ác như vậy, bá đạo như vậy, không có để lại chút nào lượng vòng chỗ trống, cái này quá hung mãnh, thủ đoạn hung mãnh bá đạo như vậy, đó có thể so ra mà vượt Đoạn Ngọc Chân Đế. Có một vị thế gia cường giả không khỏi cảm khái nói ra, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng không có ác như vậy đi, mặc dù nói Đoạn Ngọc Chân Đế dưới cơn nóng giận, huyết tẩy bát hoang, nhưng còn không đến mức một lời bất hòa liền đồ trăm vạn đại quân, có tu sĩ không nhịn được thì thầm một tiếng, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng đủ dữ dội, tại ngày xưa, Đoạn Ngọc Chân Đế dưới cơn nóng giận, một hơi giết vào một gia, giết đến một gia ngựa sa người ngã, giết đến một gia quỷ khóc sói gào, rất có tiêu diệt một gia chi thế. Cuối cùng nếu không phải một gia chịu thua, các phương điều đình, nói không chừng Đoạn Ngọc Chân Đế thật đúng là sẽ cùng một gia ăn thua đủ. Một vị biết nội tình đại giáo lão tổ cảm khái nói ra, hiện tại lại ra một người giống Đoạn Ngọc Chân Đế dữ dội như thế, đây quả thật là hậu sinh khả úy nha, chúng ta những lão nhân này, đều có thể quyển trải nhượng bộ. Vị này đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, đệ nhất hung nhân, xưng hô này thật đúng là thích hợp hắn. Ở đây những người khác cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, một hơi liền tiêu diệt toàn bộ tàu bảo vệ hạm đội, đây đã là bá đạo vô cùng, ngay từ đầu mọi người nghe được Lý Thất Dạ tự xưng đệ nhất hung nhân, đều cảm giác không quan trọng, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn loại người hung mãnh này, thật sự chính là xứng với đệ nhất hung nhân xưng hô này. Cái thứ hai Đoạn Ngọc Chân Đế xuất hiện. Có người không khỏi lầm bầm nói ra, nhắc tới cũng kỳ quái, Lý Thất Dạ này trước kia chưa từng có nghe qua. Tự hồ đột nhiên xuất hiện một dạng, thật chẳng lẽ chính là xuất thân từ cái nào đó đại thế gia. Tất cả mọi người rất kỳ quái, đối với Lý Thất Dạ thân phận tràn ngập tò mò, cường đại như thế người, vậy mà tại này trước đó một mực yên lặng vô danh, tự hồ là đang trong vòng một đêm xuất hiện một dạng. Phải biết, đương kim đế thống giới, cường đại thế hệ trẻ tuổi đều là uy danh hiển hách, như Đoạn Ngọc Chân Đế, như Một Kiếm Chân Đế, đều là vang danh thiên hạ, lực áp quần hùng. Quản chi là thế hệ trước cao nhân, đều bị bọn hắn ép tới không thở nổi, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ, có lẽ, hắn là từ hạ giới đi lên. Có lão hữu cực kỳ lão tổ thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, hạ giới. Vạn thống giới sao? Có người không khỏi hai mắt trợn trừng lên, có chút không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng nói ra, vạn thống giới sẽ có cường đại như vậy cường nhân sao? Hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ, không có cái gì không thể nào. Vạn thống giới cũng không phải toàn bộ đều là kẻ yếu, vạn cổ đến nay, đế thống giới xuất thân hạng người vô địch còn thiếu sao, đã từng có người thì kinh diễm vạn cổ, chiếu rọi bát phương, liền xem như tiên thống giới cường giả đều ảm đạm phai mờ. Vị lão tổ lão hữu vô cùng này không khỏi chậm chậm nói, nếu như hắn là từ vạn thống giới đi lên, vì cái gì không có nghe được chút nào động tĩnh, theo đạo lý tới nói, vạn thống giới có cường giả đi lên, vậy nhất định sẽ có động tĩnh không nhỏ mới đúng. Hẳn là có người biết mới đúng. Có thế gia cường giả nói ra, không nhất định, có chút cổ lão đạo thống là có bí đạo, dù sao, vạn thống giới bao nhiêu đạo thống là từ đế thống giới thậm chí là từ tiên thống giới vẫn lạc đi xuống, có chút đạo thống vẫn có chút nội tình, vị lão tổ này kiến thức uyên bác, không nhất định là vạn thống giới người, chúng ta đế thống giới tàng long ngọa hổ, Lý Thất Dạ này nói không chừng chính là một cái nào đó đại đạo thống bí mật bồi dưỡng ra được thiên tài đâu. Có người không nguyện ý tiếp nhận vạn thống giới người so với bọn hắn đế thống giới mạnh hơn, cho nên một mực chắc chắn Lý Thất Dạ là đế thống giới xuất thân. Cái này cũng chẳng có gì lạ, dù sao đế thống giới từ trước đến nay tự cao tự đại, bọn hắn đem vạn thống giới xưng là hạ giới, thậm chí có rất nhiều đế thống giới tu sĩ đánh trong đáy lòng liền xem thường người vạn thống giới, trong mắt bọn hắn, vạn thống giới tu sĩ chính là dân đen. Mặc kệ cái gì xuất thân, lần này muốn ồn ào lớn, Tàng Kim Động sẽ dốc toàn bộ lực lượng, không diệt hắn, Tàng Kim Động không cách nào đặt chân. Có người nói thầm một tiếng, cũng thế, cho tới nay Tàng Kim Động đều muốn xâm nhập trong tam đại cự đầu, những năm này Tàng Kim Động càng là thanh thế như hồng, nếu như ở thời điểm này Tàng Kim Động bị người dẫm tại dưới chân mà nói, bọn hắn cũng đừng nghĩ xâm nhập tam đại cự đầu, cho nên bất luận như thế nào, Tàng Kim Động đều sẽ cùng Lý Thất Dạ cùng chết. Tàng Kim Động muốn để đế thống giới tất cả tu sĩ, tất cả đạo thống minh bạch, địa vị của bọn hắn là không người có thế rung chuyển, là không người có thế khiêu chiến, bọn hắn có được đưa thân tại tam đại cự đầu thực lực. Có hiểu rõ Tàng Kim Động cường giả cẩn thận phân tử nói ra, rất nhiều người nghe nói như thế, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.